chồng yêu khó chiều. Chương 100, đứa con bị chính tay anh gờ yêu ta ết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cẩn cũng bị dáng vẻ điên cuồng đánh người của chị Ý Nam dọa sợ. Nhớ tới cảnh tượng lần trước ở club, cô lập tức liều mạng ôm lấy anh từ đằng sau để anh dừng tay. Lần trước khi cô ôm từ đằng sau chị Ý Nam đã dừng tay. Nhưng lúc này đây, anh đã không còn lý trí. Anh hất tay cô ra rồi dùng hai tay siết chặt cổ Lâm Cảnh Sinh. Trên con đường lát đá của vườn hoa rải rác mấy tảng đá. Tô Noãn Cẩn bị chị Ý Nam hất tay ra khiến cô đứng không vững. Cả người lẫn thẳng từ trên bậc thang xuống. Theo sau đó là một tiếng thét chói tai. Người giúp việc ở Tĩnh Viên nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên chạy ra xem. Vừa lúc nhìn thấy Tô Noãn Cẩn lăn từ trên bậc thềm xuống. Tim họ liền vọt lên tới cổ họng mà thét lớn. Chị Ý Nam nghe thấy tiếng thét chói tai cũng không quá để ý. Bởi vì đó không phải là giọng Tô Noãn Cẩn. Nhưng Lâm Cảnh Sinh bị anh đẻ dưới người lại nhìn thấy Tô Noãn Cẩn rơi xuống bậc thang. Trong miệng tuyệt vọng gào lên một tiếng noãn noãn. Lúc này chị Ý Nam mới ngẩn ra. Dần tìm lại lý trí của mình. Dường như anh không dám kiểm chứng xem đã xảy ra chuyện gì. Anh chậm rãi quay đầu lại. Vừa lúc nhìn thấy Tô Noãn Cẩn nằm dưới bậc thang. Hiện giờ sắc mặt cô trắng bệch. Đôi môi vừa nãy còn hồng hào trắng hơn giấy. Giống như vừa chạm vào sẽ lập tức biến mất. Anh gần như lê lết đến cạnh Tô Noãn Cẩn rồi ôm cô vào lòng. Chị Ý Nam lúc này hoảng hốt lo sợ. Sự sợ hãi và bất lực như sóng thủy triều vọt tới nhấn chìm anh. Không cho anh cơ hội sống sót. Bởi vì anh nhận thức rõ được tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Và cả hôn nhân tràn ngập nguy cơ của bọn họ. Lâm Cảnh Sinh nhìn người đàn ông bế Noãn Noãn chạy như bay. Vừa nãy bọn họ còn đang liều mạng đánh nhau mà giờ phút này bọn họ tình nguyện liều mạng vì cùng một người phụ nữ. Anh ta suy sụp tựa vào cột nhìn vũng máu trên đất. Trái tim như rơi vào hầm bằng tối tăm. Toàn thân lạnh đến run lên. Rồi lảo đảo rời đi. Trước kia Tô Noãn Cẩn không rõ đau đớn như hồn lìa khỏi xác là như thế nào. Trong bóng tối, từng cơn đau ập đến lan khắp tay chân cô. Giác quan vô cùng rõ ràng. Cảm giác bất lực ở lòng bàn chân từ từ dâng lên. Trong cơn mê man, cô biết rõ mình đã mất đi thứ gì nhưng miệng lại không thể phát ra âm thanh. Ánh đèn trên đỉnh đầu rất chói mắt. Bóng người đi qua đi lại. Âm thanh bên tai cũng xa dần. Cô mệt rồi. Thật sự rất mệt rồi. Rất muốn cứ như vậy mà ngủ đi không bao giờ tỉnh lại nữa. Chị Ý Nam cúi đầu nhìn máu đầy tay mình. Màu nhuộm đỏ quần áo của anh. Cũng nhuộm đỏ mất anh. Trong đây còn có máu của con anh đứa con bị chính tay anh gờ yêu ta ết chết. Anh không dám nhắm mắt. Anh không dám tưởng tượng có chảy nhiều máu như vậy sẽ đau đớn ra sao. Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn bật sáng. Sức lực dưới lòng bàn chân chị Ý Nam dần vơi đi. Trượt theo vách tường ngồi xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng. Anh suy sụp nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật. Chị Hùng Thiên và Cố Tuệ Như nhận được điện thoại thì lập tức chạy tới bệnh viện. Từ đằng xa đã nhìn thấy con trai toàn thân đầy máu ngồi trên mặt đất. Ánh mắt không có tiêu cự giống như một người đang hấp hối. Cố Tuệ Như lại gần nhìn rõ vết máu đáng sợ trên người con trai. Sắc mặt bà lập tức trắng bệch, thân thể run lên, bà được chị Hùng Thiên ôm vào lòng. Không sao cả, Noãn Cẩn sẽ không sao. Lời chị Hùng Thiên nói cũng là đang nói cho bản thân nghe và nói cho bọn họ nghe. Củng cố lòng tin của bọn họ. Nhưng Cố Tuệ Như biết, phụ nữ mang thai mà chảy nhiều máu như vậy thì có lẽ đứa nhỏ sẽ không giữ được. Nhưng nhìn thấy sắc mặt xám trắng của con trai mình, bà chỉ có thể an ủi nói sẽ không sao cả. Cách chương.